Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, Dạ Thâm, Dung Thăng từ thư phòng Dung Diễn đi ra. Vừa vặn gặp Dung Tân. Bốn mắt nhìn nhau, Dung Tân cười nghênh đón. Đại ca trễ như vậy còn cùng phụ vương thương lượng công việc sao? Sao đệ còn không nghỉ ngơi? Đối với em trai Omega duy nhất, giọng điệu của Dung Thăng cũng coi như ôn hòa. Ngủ không được đi ra hít thở không khí. Nghe nói mấy ngày trước đại ca đến thăm Nguyên Soái. Thế nào, hắn tốt không? Dung Tân chớp chớp mắt, lộ ra một cỗ cảm giác chờ mong ngây thơ. Chỉ là vấn đề này rất dễ gợi lên hồi ức không tốt của Dung Thăng. Lông mày khẽ nhíu lại. Vừa rồi hắn cùng Dung Diễn cũng đang thảo luận vấn đề này. Lần tiếp xúc trước, chỉ là dùng tin tức tố hơi thăm dò. Hắn hoàn toàn có thể chắc chắn thân thể Tần Tinh Lan hẳn là đã không còn gì đáng ngại. Ít nhất đối với thú nhân mà nói tinh thần chi trọng yếu cũng không có vấn đề gì. Hắn không tin, thân là Gen S, khi toàn lực phóng thích tin tức tố sẽ không áp chế được Tần Tinh Lan bị thương tinh thần chi. Cho dù hắn là người Gen SSS, hôn ước của ngươi và hắn ta đã được giải trừ. Ngươi còn quan tâm hắn làm gì? Dung Tân hai má đỏ lên, sau đó cười rộ lên. Đại ca ngươi không muốn nói thì không nói. Trêu ghẹo ta làm cái gì? Không còn sớm. Đại ca sớm trở về nghỉ ngơi đi. Dung Thăng cũng không chọc thủng tâm tư của hắn. Mặt mang theo bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tư phụ vương đối với Tần Tinh Lan ngươi hẳn là rõ ràng. Không nên tự mình diệt vong. Phụ vương thật cảm thấy sự tồn tại của hắn cản trở đế quốc phát triển sao? Dung Tân hạ thấp thanh âm, cẩn thận thăm dò hỏi. Đây không phải là điều ngươi nên quan tâm. Đi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Thăng nói xong vòng qua hắn trực tiếp rời đi. Dung Tân bị lưu lại tại chỗ thu hồi biểu tình ngây thơ trên mặt. Nhìn phương hướng Dung Thăng rời đi. Hồi tưởng lại vừa rồi khi nhắc tới thương thế của Tần Tinh Lan. Dung Thăng chợt lóe lên mất tự nhiên. Xem ra ngày đó đi phủ Nguyên Soái, đại ca cũng không lấy được tiện nghi gì. Chỉ sợ Tần Tinh Lan hiện tại đã khôi phục. Cho nên mấy ngày nay phụ vương mới liên tiếp tìm Dung Thăng đến thư phòng. Chỉ là ở hắn thấy. Vô ích mà thôi. Nhiều năm như vậy phụ vương đối với Dung Thăng cư nhiên còn có chờ mong. Buổi sáng Dung Hề nhìn thấy Tần Tinh Lan liền nhớ tới lời hứa Sam cùng cậu nói. Ngực nổi lên tê dại. Cười nói. Chào buổi sáng. Đêm qua ngủ ngon không? Đối mặt với thăm hỏi của tiểu thư tính. Tần Tinh Lan rất hưởng thụ. Tuy rằng người thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mặt mày đều là ôn nhu. Rất tốt, còn cậu thì sao? Tôi cũng vậy. Dung Hề tươi cười. Đúng rồi, cảm ơn anh. Vì cái gì? Đột nhiên được cảm ơn. Tần Tinh Lan hoảng hốt. Khó hiểu nâng đôi mắt màu xanh biếc nhìn về phía Dung Hề. Dung Hề hai má nóng lên. Chính là chuyện Quang Võng livestream. 0520 đã nói với tôi. Cảm ơn anh. Tần Tinh Lan rũ mắt đưa tay đặt bên môi ho một tiếng. Không cần khách khí, nên như vậy, nên như vậy. Ba chữ này từ trong miệng Tần Tinh Lan đi ra. Ngược lại làm cho Dung Hề ngây ngẩn cả người. Cậu đã nói qua, tôi là chỗ dựa vững chắc của cậu. Tôi che chở cậu không phải nên làm sao. Không nghĩ tới lại là lý do như vậy. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, lúc trước nói ra những lời như vậy. Dung Hề chỉ là không muốn trong lòng Tần Tinh Lan có gánh nặng. Lại không nghĩ tới hắn lại đem câu nói kia coi như thật. Hơn nữa còn hành động che chở cậu. Ánh mắt Dung Hề óng ánh. Trong lòng rung động không thôi. Nhìn tiểu thư tính như vậy. Tần Tinh Lan cảm thấy cậu đang phát sáng. Hôm nay nhà đấu giá Huy Diệu ở phố trung tâm có đấu giá linh thực cao cấp. Lát nữa ăn điểm tâm xong tôi liền xuất phát. Tần Tinh Lan bởi vì những lời này, trong lòng khẽ run lên. Hãy để 0520 đi cùng cậu. Không cần, mình tôi là, Dung Hề muốn nói mình cậu là được. Nhưng đối mặt với đôi mắt màu xanh biếc tràn ngập lo lắng, cự tuyệt như thế nào cũng nói không nên lời. Tôi ở nhà chờ cậu. Được, bữa sáng kết thúc, Dung Hề nhìn thấy 0520. Trên người nó đeo một cái túi nhỏ. Bên trong chứa nước và một ít đồ ăn vặt. Hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị cho Dung Hề. Đều qua nhiều năm như vậy, mỗi lần ra ngoài còn bị đối đãi như trẻ nhỏ. Dung Hề giờ khóc giờ cười đồng thời cũng cảm thấy thập phần ấm áp. Tần Tinh Lan đưa bọn họ đến cửa. Dung Hề quay đầu lại phất phất tay với hắn. Chúng tôi rất nhanh sẽ trở về. Sư tử lớn anh phải trông nhà thật tốt nha. 0520 sẽ bảo vệ chủ nhân thật tốt. Đừng lo lắng. Tần Tinh Lan đáp lại. Nhưng không nhúc nhích bước chân. Vẫn đứng ở cửa nhìn theo bọn họ rời đi. Mới xoay người trở về phòng. Trên bàn còn đặt mao tiêm tiểu thư tính pha cho hắn. Mùi hương thơm ngát tản ra trong không khí. Làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Giống như cảm giác mà tiểu thư tính mang lại cho hắn. Ấm áp và không có áp lực. Chạm đến trái tim hắn. Vì để không bị người khác nhận ra. Dung Hề khi ra khỏi cửa đội khẩu trang và mũ. Người ăn mặc như cậu cũng không ít. Dù sao hiện tại thời tiết nóng bức, có chút phòng hộ vẫn là rất cần thiết. Đi lên xe bay đến phố trung tâm. Phố trung tâm là một trong những trung tâm thương mại phồn hoa nhất tinh cầu thủ đô. Dung Hề từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi về phía nhà đấu giá Huy Diệu. Trước cửa nhà đấu giá dán hình ảnh ba chiều tuyên truyền hàng lần này. Dung Hề xác định linh thực cao cấp xếp thứ 12. Hít một hơi thật sâu và âm thầm chúc mình may mắn. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, mang theo 0520 vào nhà đấu giá. Khi đăng ký thông tin, nhân viên công tác nhịn không được nhìn cậu nhiều hơn vài lần. Thế nhưng cậu đội mũ mang khẩu trang. Căn bản không nhìn thấy mặt, chỉ là chờ cậu đi vào. Tin tức cậu đến nhà đấu giá liền ở nội bộ truyền ra. Bạn đời của nguyên soái đế quốc, vương thất tứ điện hạ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Có ý nghĩa gì? Không ai dám tự tiện phỏng đoán. Tin tức rất nhanh truyền vào vương cung. Đại vương Tử Dung Thăng nghe được tin tức. Trước tiên mang theo tùy thị đi tới. Dung Hề đã ngồi xuống. Nhìn ngoài cửa nhà đấu giá đột nhiên giới nghiêm. Chỉ hơi ngẩn ra, một giây sau nhìn thấy Dung Thăng xuất hiện ở cửa. Nhất thời hiểu rõ, thu hồi ánh mắt, Dung Hề cũng không chuẩn bị đi qua chào hỏi. Hôm nay mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cậu đều sẽ nghĩ biện pháp bắt được gốc cây linh thực cao cấp kia. 0520 ngồi bên cạnh Dung Hề nghiêng đầu, đem hình ảnh Dung Thăng xuất hiện trong nhà đấu giá gửi về cho Tần Tinh Lan. 0520, sư tử lớn, kẻ xấu lớn xuất hiện. Phải làm gì? Tần Tinh Lan, khởi động kế hoạch cấp 2. 0520, vâng, đã nhận được chỉ dẫn. Dung Thăng tiến vào phòng khách quý. Vừa ngồi xuống, Dung Tân liền mang theo người tiến vào. Đẩy cửa ra cười tủm tỉm nhìn hắn. Đại ca, vừa mới ở cửa đã cảm thấy giống ngươi. Ta quả nhiên không đoán sai. Hôm nay lại đây, là có thứ tốt gì? Dung Thăng nhìn thấy Dung Tân xuất hiện. Lông mày nhíu lại. Hôm nay không phải ngươi có tiết học sao? Không đi học cho tốt chạy ra làm gì? Dung Tân bĩu môi. Đại ca sao ngươi lại như vậy? Ta xin nghỉ. Dung Thăng không có biện pháp với hắn. Vậy thì ngoan ngoãn, đừng gây chuyện cho ta. Bằng không ta liền nói cho mẫu phụ ngươi không đi học cho tốt. Biết rồi, đại ca. Dung Tân nhận được câu này cười hì hì ngồi xuống. Ra vẻ tự nhiên nói. Đại ca đến tột cùng coi trọng cái gì? Chờ một chút ta bắt lại đưa ngươi. Không cần, ngươi im lặng một chút là tốt rồi. dùng thẳng ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, dừng ở trên thân ảnh kia. Có lẽ hôm nay hắn có thể biết điều gì đó mà hắn muốn biết. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, lúc này, Tần Tinh Lan làm sao có thể để Dung Hề đến nơi này mà không vì cái gì? Hắn không tin, cách Trương.